Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 22 giờ 22, xem nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn Nhu Nhu hiểu là Huyền Thư nói rất đúng với tình hình hiện tại của mình, nếu như không gặp cái tên khốn kiếp ỷ thế hiếp người kia thì cô thật sự nghèo, nhưng bây giờ cô là người có tiền rồi không xài hợp lý thì làm sao cảm thấy xứng đáng với bản thân được chứ. Mạn Nhu Nhu vờ như căm tức đáp lời. Cậu không có mình được ước mơ à, mình chỉ muốn hỏi một chút còn không được hay sao? Rồi bây giờ cậu có nói cho mình biết hay không? Thấy cô có ý hỏi như thế thì Huyền Thư liền nghiêm túc đáp lời. Những ngôi nhà mà mình vừa giới thiệu cho cậu là của một tập đoàn môi giới rất uy tín, nơi đó tuy vắng người hơn ở trung tâm thành phố như giá hơi đắt nhưng đặc biệt là an ninh rất tốt, phù hợp những người có thu nhập tầm trung sử dụng. Nói xong Huyền Thư chuyển địa chỉ là thông tin liên lạc qua cho Nhu Nhu, cô xem xong cảm thấy cách đây chỉ vài cây số nên cùng vừa ý nên cười vui vẻ nói. Huyền Thư, mình ra ngoài một lát chiều mình mua lẩu và rượu về chúng ta cùng uống để chúc mừng mình tìm được công việc được không? Huyền Thư cảm thấy điều này rất bình thường nên đáp, được, có cần gì thì gọi mình. Nhu Nhu đáp, được, mình đi đây. Nói xong Mạn Nhu Nhu liền bước ra khỏi căn phòng và rời đi. Khi cô tìm đến vị trí ngôi nhà mình cần mua thì trời cũng đã về ban trưa nhưng không khí hôm nay có chút mát mẻ. Thấy cô bước đến thì một hướng dẫn viên liền mở lời. Xin chào, chị có phải là cô Mạn Nhu Nhu yêu cầu muốn xem nhà hay không ạ? Nhu Nhu liền lễ phép đáp. Dạ vâng, chị có thể cho tôi xem vị trí nhà được không? Cô gái liền cười lễ phép đáp, được, mời đi theo tôi. Nói xong thì cô gái kia liền dẫn đường đi phía trước. Một lát sau xuất hiện trước mắt cô là một dãy nhà đông đúc được ngăn cách bằng bức tường khá lớn đầy riêng tư. Theo cô ước tính thì mỗi căn nhà tầm 600 m² xung quanh được ngăn cánh bằng 4 bức tường cao lớn rất riêng tư. Căn nhà nhìn từ phía ngoài thì không thể quan sát được nên cũng khá là an toàn. Hai người nhanh chóng bước vào bên trong, cách cổng một không gian rộng lớn được hiện ra. Căn nhà được xây ở trung tâm miếng đất, phía trước là một sân vườn khá rộng tầm 100 m², có những bóng cây xanh mát, nhìn về phía sau thì cũng có hồ bơi khá nhỏ gọn chỉ tầm vài chục mét vuông. Nhìn về phía hai bên vánh tường cũng là một khoảng không gian khá rộng thuận tiện cho xe cá nhân chạy ra vào, trông rất rộng rãi. Bước vào bên trong xuất hiện trước mặt Nhu Nhu là một căn nhà được trang trí theo phong cách nhỏ gọn giống như hình hộp. Căn nhà gồm có 2 tầng và có cả sân thượng mát mẻ ở phía trên cùng. Phía dưới lầu 1 thì được trang trí một căn phòng bếp, không gian bàn tiếp khách và một căn phòng rộng tầm mấy chục mét vuông đặt cuối góc nhà. Bước lên lầu 2 thì xuất hiện trước mặt cô là 2 căn phòng liền kề với nhau giống như chiếc hộp, nhìn rất là gọn gàng và tinh tế, đặc biệt là từ đây nhìn về phía sau nhà qua cách cửa sổ thì có thể thấy được bờ sông dài từ phía xa rất là thanh tĩnh. Còn sát 2 căn phòng này là một chiếc phòng khá nhỏ để đựng dụng cụ không cần thiết mà thôi, còn về phần sân thượng thì không có gì để nói cả, nó chỉ giống như là một sân bóng ngoài trời mà thôi. Điều làm cho Nhu Nhu thấy hợp mắt ở đây là hệ thống nhà được khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt nên rất an toàn. Xem xong nhà, Mạn Nhu Nhu hỏi, căn nhà này giá bao nhiêu vậy chị? Cô gái kia liền cười ôn hòa đáp, từ cô Nhu Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà này tập đoàn chúng tôi bán với giá 950.000 tệ. Cô cảm thấy thế nào? Cách trương,